Cuộc sống hoang đường của tôi. Chương 16, góc truyện audio.com. Về đến nhà, Kha Thành liền xông tới, dùng đầu lưỡi liếm lỗ tai cùng cổ của tôi, anh cuối cùng cũng đã về, hại em nhớ muốn chết. Thí, tôi chặn mặt cậu ta lại không cho hôn. Mới một ngày không gặp nghĩ muốn cái giám a, đương nhiên muốn a, em nghĩ muốn tới mức sắp nổ tung rồi đây. Cậu ta vỗ mông tôi, lại nhéo một phen, một hồi lại nhéo mặt tôi, giống nhau trà sát xoa bóp, phiền chết người. Cậu trong đầu như thế nào luôn nghĩ loại chuyện này, tê âng trùng thượng não à, cẩn thận tinh tẫn nhân vong. Tôi hung hăng nguyền rủa, đẩy mặt cậu ta ra, vừa đi vừa cởi quần áo. Mệt chết mất tôi đi tắm trước đây, không được theo vào, tôi quay lại chỉ vào cậu ta, quay về phòng ngủ chờ đi. Kha Thành bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó làm bộ như vừa bị tổn thương tiêu sái vào phòng ngủ. Lúc này tôi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Kha Thành ngày càng dính người, cũng ngày càng ngây thơ, có đôi khi, đặc biệt giống tiểu hài tử, bám lấy người đòi kẹo để ăn, hôn một cái, cắn một ngụm, niết một chút, sờ một chút, lúc nào cũng muốn dính ở bên người tôi. Tôi không dám nói với cậu ta chuyện tôi đi xem mắt, bằng không cậu ta lại theo tôi nháo, tính tình cậu ta như vậy, nếu biết tôi đi xem mắt, đêm đó tôi sẽ thê thảm, khẳng định sẽ bị cậu ta làm cho không xuống giường được, tính nguy hiểm quá lớn, tôi còn đang tính cách đối phó, chờ tới cuối tuần rồi nói sau. Trên giường, chúng tôi tự hiển nhiên vừa trên giường làm, hiển nhiên tôi lại bị thao, người kia từng là tiểu sử nam ngây thơ giờ đã muốn biến thành đại hôi lang, ngậm khối thịt béo là tôi không chịu nhả ra. Mệt chết người a, tôi ngồi ở ghế công cộng, cẩn thận xoa cái eo đã sử dụng quá độ, còn có mông tôi đều nhanh cảm thấy được như bệnh trĩ đang phát tác, đứng ngồi không yên, hơn phân nửa thời gian, tôi đều đứng ở một bên, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cảnh thật đẹp, công việc của tôi kỳ thực phân thành mùa ấy hàng và mùa thịnh vượng, hiện tại đang là mùa ấy hàng, không cần thường xuyên đi ra ngoài tiếp khách. Con người một khi rảnh rỗi lại hay nghĩ lung tung, nghĩ tới nghĩ lui thật nhiều chuyện. Tôi nghĩ đến cái tên Kha Thành biến thái kia, rõ ràng trước đây là một tiểu sử nam ngây thơ đáng yêu, như thế nào tới hiện tại, biến thành bộ dáng này, động một chút liền đen mặt, động một chút là xuất ra dây thừng, động chút liền cắn người, người này sao lại biến hóa lớn như vậy cơ chứ? Nghẹn một tuần cuối cùng cũng đến chủ nhật, đêm qua Hắc Mụ Mụ còn đặc biệt gọi điện thoại nhắc nhở, dặn dò tôi nhất định phải đi, đáp ứng đều đã đáp ứng rồi, lỡ hẹn quả thật không quá phù hợp với nhân phẩm của tôi. Phải biết giữ chữ tín, cái này tôi học từ nhỏ rồi. Hôm nay, tôi ra ngoài một chút a, vì để Kha Thành không nghi ngờ, tôi mặc thực tùy tiện, một bộ quần áo thể thao, đang tính toán đi thì bị Kha Thành kéo lại. Anh muốn đi đâu, một tuần này, anh ra ngoài thường xuyên a, Kha Thành ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhìn thấy cậu ta cười như vậy, da đầu tôi run lên, ngón tay cứng ngắc, sợ hãi nha. Anh hôm nay đi chỗ đâu, em đi cùng anh, lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi lạnh, nuốt một ngụm nước miếng. Tôi cùng Quản Nhiêu đi chơi, cậu đừng đi. Anh không phải đã nói với em, cho em cùng Quản Nhiêu nhận thức sao? Kha Thành nhéo mặt tôi sau ở tai hôn nhẹ một chút, cười khẽ. Liền lần này đi, tôi lắc đầu cự tuyệt, góc chuyện audio.com. Để lần sau đi Quản Nhiêu còn không biết mà chờ tôi nói với hắn đã, lần sau các cậu cùng nhau ăn bữa cơm làm quen vậy. Tôi phải đi rồi, nếu không đi, sẽ bị vạch trần, nhưng tôi vừa mới di chuyển được cái đầu, Kha Thành liền chặt chẽ giữ thắt lưng tôi lại, hơi thở nguy hiểm phả ra từ miệng cậu ta dán tại bên tai tôi, thanh âm đặc biệt trầm thấp. Anh muốn đi xem mắt có phải hay không? Tôi nghẹn họng, lông mi nhướng cao, trong nhất thời quên phải phủ nhận như thế nào, bởi vì tôi biết việc đó không còn quan trọng nữa, chắc chắn Kha Thành hắn đã biết, hắn nghe lén tôi nói chuyện điện thoại, trách không được tối qua còn có điểm không thích hợp, tách hai chân tôi mở thật rộng, đi vào thật sự rất sâu, mỗi lần ra vào đều khiến tôi có cảm giác địa phương kia như bị nứt ra rồi. Nguyên lai cậu ta sớm đã biết, lại còn ngầm tức giận a, lầm hại tôi sáng nay đứng ngồi không yên, thân thể cũng không được thoải mái. Tôi không đi. Không đi cùng, đối mặt với Kha Thành tôi đều sợ tới mức phát run, quả thực là muốn lấy mạng của tôi. Kha Thành cũng không cho tôi nói tiếp mà trực tiếp chặn miệng tôi lại, hôn thực mạnh. Anh sợ em như vậy sao? Biết rõ còn cố hỏi sao? Tôi trừng mắt liếc cậu ta một cái ủy khuất vô cùng. Tôi có thể không sợ sao? Cậu cái gì cũng không nghe tôi nói, mỗi khi có chuyện gì xảy ra liền đè tôi ra làm, cậu nghĩ rằng tôi làm bằng sắt chắc cậu không phát hiện ra mỗi lần làm tôi đều khóc sao? Rất là đau đó, cậu mẹ nó tốt xấu gì cũng ra nước ngoài mấy năm rốt cục học được cái gì à. Tôi vừa giống một hồi, hình như có một chút hiệu quả, chỉ thấy da mặt còn dày hơn tường thành của Kha Thành cư nhiên đỏ lên, điểm này thật giống năm đó khi Kha Thành 20 tuổi, 5 năm trước cậu ta rất dễ thẹn thùng, ngay cả dùng tay niết đều ngại ngùng, còn thực dễ dàng đỏ mặt. Tôi rất ngạc nhiên khi Kha Thành đỏ mặt giống như trước kia, đùa giỡn xoa nắn mặt cậu ta. Như thế nào không nói gì? Kha Thành do dự vài giây, mặt lại nhanh chóng khôi phục biểu tình ôn hòa. Chính là anh không phải cũng rất hưởng thụ sao, em nghĩ anh cũng thích nên cũng không hỏi lại, ai biết anh không thích à, tôi hừ một tiếng không thèm nhìn cậu ta. Ai thích à, tôi cũng đâu phải em mờ, Kha Thành sờ lỗ tai tôi, cười nói. Bây giờ tới còn kịp không? Cái gì, tôi vuốt đầu, có chút không hiểu được, xem mắt à, đúng nga, tôi phải đi rồi, thất hẹn với con gái không đáng mặt đàn ông. Tôi thoát khỏi tay cậu ta, muốn chạy, lại bị kéo trở về. Không được đi, em không cho phép, mặt Kha Thành đã đen rồi. Tôi an ủi vỗ vỗ mặt cậu ta. Em phải đi, gặp dịp thì chơi, tôi đã đồng ý với mẹ là sẽ đi, bằng không tôi biết ăn nói với bà sao đây. Thật sự, Kha Thành hiển nhiên không quá yên tâm. Vô nghĩa, tôi thích đàn ông, không thích phụ nữ, tôi đi xem mắt còn không phải vì sự quan tâm của mẹ tôi sao. Khuyên can mãi, rốt cục thuyết phục được Kha Thành, cậu ta đem tôi dẫn ra cửa ôm lấy tôi rồi lại một cái hôn thật sâu, lại quỳ xuống vội giúp tôi khẩu giao một lần, cậu ta nói nếu tôi bắn ra, cậu ta sẽ để tôi đi. Tôi bị cậu ta làm cho mặt mũi đỏ bừng, trong đầu cậu ta suy nghĩ cái gì à, không phải đối với ai tôi cũng cương, huống hồ đó lại là phụ nữ, thực chịu không nổi bệnh thần kinh của cậu ta. Khách chương.